Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 911, chương 911, hư không lạc ấn. Siêu siêu, cái này ba cái thái cổ thánh tộc tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá thời gian qua một lát, ba đạo dĩ lệ bóng rắn đã xuất hiện tại Xê Quốc Bắc Bộ. Bất quá, bởi vì một lần kia bạo tạc, vùng này đã sớm bị Xê Quốc từ bỏ. Tất cả mọi người rút đi, xung quanh biến thành một vùng phế tích. Hà đại nhân, chúng ta cảm thấy được Huy nơi ngã xuống. Chính là ở đây, đứng hầu tại hai bên hai cái thái cổ thánh tộc, đều là thần sắc khẩn trương liên tục nói. Bọn họ một cái tên là Vãn, một cái tên là Minh. Thái cổ thánh tộc, giai cấp rõ ràng, mặc dù cùng là thái cổ thánh tộc, nhưng lẫn nhau ở giữa địa vị cũng là cách biệt một trời. Trong đó, như là Thiệu Dương bọn họ trước đó đánh giết Diệu, có thể nói, chính là ở vào thấp nhất cấp độ. Bọn họ mặc dù là thái cổ thánh tộc, đồng thời có mình đạo hiệu, sau khi rời khỏi đây có lẽ cũng biết bị vạn tộc kính sợ. Nhưng ở thái cổ thánh tộc bên trong, lại chỉ có thể làm hạ nhân, nhất định phải thông qua nhất định khảo hạch, mới có thể có được địa vị. Mà như là Huy, hoặc là lúc này Vãn, Minh, bọn họ đã có địa vị tương đối cao, có thể xếp vào thái cổ thánh tộc, gia phả. Phần lớn đảm nhiệm nhất định chấp sự, có thể phát huy hết sức quan trọng tác dụng, nhưng so sánh dưới, bọn họ y nguyên chỉ có thể coi là ở giữa tầng mà thôi. Chân chính cầm quyền là Hà đại nhân bọn họ tầng này. Ở trong đó mỗi một vị đều có siêu phàm thoát tục thực lực. Mỗi một vị hiện thân đều sẽ gây nên một cái kỷ nguyên chấn động. Đây mới thực là đại nhân vật. Rất hiển nhiên, ban sơ phát hiện hiện thực kỷ nguyên, thái cổ thánh tộc cũng không có quá mức coi trọng, hoặc là nói cũng không thể nói không coi trọng. Nhằm vào một cái cùng cái khác kỷ nguyên ngăn cách thật lâu vắng vẻ kỷ nguyên, bọn họ hay là phái ra nhiều vị thông u cảnh, đã là 10 phần kinh khủng đội hình, nhưng bọn hắn tinh lực chủ yếu, dù sao cũng là tại tiền sử nhân tộc trên thân. Nhưng mà bọn họ nhưng không có nghĩ đến, tại cái này một mảnh cằn cỗi thổ địa bên trên, thế mà liên tiếp có bao nhiêu vị thái cổ thánh tộc vẫn lạc. Còn có Huy, Huy cũng là một vị rất được xem trọng hậu bối, cùng thái cổ thánh tộc một vị cao tầng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, thái cổ thánh tộc cao tầng cũng bị kinh động, lúc này mới có Hà đại nhân tự mình giáng lâm. Vãn, Minh bọn họ đứng hầu hai bên, nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều một câu. Hà đại nhân nhưng không có để ý tới bọn họ, chậm rãi du tẩu, rất nhanh tới phế tích trung ương. Hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, hai đạo hào quang rực rỡ, từ dạng tinh thể trong hai mắt bắn ra, hội tụ tại trước người hắn, liền gặp trước mắt nguyên bản không có vật gì hư không bên trong. Đúng là lặng yên ngưng tụ ra vô số điểm sáng. Vãn, Minh bọn họ tất cả giật mình. Tại Huy vẫn lạc về sau, bọn họ cũng từng tới đây tìm kiếm qua, nhưng không có phát hiện gì. Không nghĩ tới, vùng không gian này bên trong lại vẫn cất giấu tin tức gì. Hà đại nhân đã ngưng thần cảm giác, rất nhanh đã đem những tin tức kia hoàn toàn nắm giữ. Lại có một loại có thể uy hiếp đến thông u cảnh vũ khí. Hà đại nhân vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, lần này chỉ là đến điều tra Huy nguyên nhân cái chết, lại có trọng đại như vậy phát hiện. Mặc dù Hà đại nhân cũng không e ngại, hắn không tin có nhập đạo lực lượng bên ngoài đồ vật có thể uy hiếp đến bất diệt cảnh, nhưng có thể uy hiếp thông u cảnh vẫn là một kiện rất khủng bố sự tình. Dù sao, cho dù là bọn họ thái cổ thánh tộc, bất diệt cảnh y nguyên ít càng thêm ít, thông u cảnh mới là bọn họ bộ tộc này chủ lực. Nếu như dạng này một cái cằn cỗi kỷ nguyên, một cái thông u cảnh đều không có bao nhiêu chủng tộc, lại nắm giữ một loại có thể để người bình thường uy hiếp thông u cảnh lực lượng. Cái kia lưu truyền ra đi, đối bọn hắn thái cổ thánh tộc sẽ là như thế nào uy hiếp? Đặc biệt là cái này một chủng tộc, hết lần này tới lần khác lại là nhân tộc, lại là cái này phiền toái nhất chủng tộc. Hà đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, Huy lần này phát hiện ý nghĩa trọng đại, ta lập tức trở về hướng thái cổ các chư vị đại nhân bẩm báo. Các ngươi đi sưu tập Huy thi hài, lấy Huy cống hiến, có lẽ có thể tiến vào sống lại cổ mộc bên trong. Từ thái cổ các chư vị đại nhân, vì hắn tái tạo thân thể, chữa trị thần hồn, Vãn cùng Minh hai mặt nhìn nhau. Cái này Huy rõ ràng là binh bại bỏ mình, bị sỉ nhục đánh giết. Kết quả tại cái này Hà đại nhân trong miệng, ngược lại thành có công. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cái này phía sau có người, quả nhiên cùng bọn hắn không giống. Vãn cùng Minh đáy lòng đều là bất đắc dĩ. Đương nhiên, bọn họ mặt ngoài cũng không dám có chút ngỗ nghịch, đều là liên tục ứng thanh. Đúng đúng, nhưng kỳ thật, Huy ngày đó bị Thiệu Dương bị mất tính mệnh, thi hài đều bị trở đi, nơi này còn có thể còn lại cái gì? Vãn cùng Minh vận chuyển thần thông, cũng chỉ là tìm kiếm đến một chút huyết nhục cạn bã. Cũng may Hà đại nhân cũng không để ý, thần thông nhất chuyển, đem những thứ này cặn bã thu đi. Có những thứ này huyết nhục, lại tăng thêm Huy cố ý lưu tại hư không bên trong tin tức, hẳn là đủ để cho Huy phục sinh. Liền nhìn có người hay không nguyện ý dưới này vốn gốc. Đương nhiên, những thứ này đã cùng hắn Hà đại nhân không quan hệ. Hắn chỉ cần đem những tin tức này mang về là được. Hà đại nhân liền cũng vô ý ở lâu. Bất quá trước khi đi thời khác, Hà đại nhân lại nhìn Vãn, Minh hai người một chút, nhàn nhạt phân phó nói: "Hai người các ngươi vẫn trấn thủ tại kỷ nguyên này, nhất định muốn bảo đảm nơi đây không mất, mà lại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, nghĩ cách tra ra Huy nói tới loại vũ khí này sự tình." Vãn cùng Minh lập tức đều là một mặt sầu khổ. Có thể uy hiếp thông u cảnh vũ khí, bọn họ làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Nhưng thái cổ thánh tộc bên trong cầu thang rõ ràng, Hà đại nhân phân phó, bọn họ cũng chỉ có đáp ứng. Trong sương mù có chỗ dị động, Thiệu Dương khẽ nhíu mày, nhưng sương mù dày đặc bị che lấp, căn bản là không có cách nhìn trộm đến bên trong, cho nên bọn họ cũng hoàn toàn vô kế khả thi. Bất quá cũng may theo thời gian trôi qua, nhân loại không ngừng rút hướng Tây Du thế giới, bây giờ vẫn giữ người ở chỗ này loại đã ít đi không ít. Chỉ cần lại nhiều cho bọn hắn thời gian 10 ngày là đủ toàn bộ rút đi, đến lúc đó cũng không cần để ý tới cái kia sương mù dày đặc có thay đổi gì. Cho nên, Thiệu Dương truyền xuống mệnh lệnh, tiếp tục nghiêm mật giám thị sương mù dày đặc. Một khi có cái gì dị biến, lập tức đến báo, nhưng Trương Mão lại ngay cả cười khổ. Hiện tại chỉ sợ có chút khó khăn. Hả? Thiệu Dương kỳ quái, Trương Mão cười khổ giải thích. Mà Thiệu Dương nghe Trương Mão nói chuyện, mới là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, trước đó thứ bảy cục đầu nhập vào cực lớn tinh lực, đối với sương mù dày đặc tất cả biên giới tiến hành theo dõi tìm kiếm. Phải nói, tốn rất lớn tinh lực. Mà bây giờ, theo sương mù dày đặc phạm vi càng lúc càng lớn, biên giới tự nhiên cũng là càng ngày càng dài. Cho nên, phụ trách giám thị chiến sĩ mỗi một tiểu đội phụ trách khu vực cũng bị kéo đến rất dài. Nói thực ra, mỗi tiểu đội hiện tại cũng là khổ không thể tả. Hiện tại, hoặc là gia tăng nhân thủ, hoặc là cũng chỉ có co vào giám thị phạm vi. Thiệu Dương hiểu được, cũng không khỏi nhíu mày. Bây giờ nhân loại lớn rút lui kế hoạch chính tiến hành đến nửa đường, trải sạp hàng rất lớn. Trong lúc nhất thời nơi nào có thể lại phân phối càng nhiều nhân thủ. Co vào phòng tuyến đi. Thiệu Dương bất đắc dĩ. Hắn rốt cục bắt đầu cảm nhận được Tang lão khó xử. Có đôi khi, một chút quyết định rất gian nan, nhưng lại không thể không làm. Luôn có người muốn đem dạng này gánh cõng lên tới. Thiệu Dương cùng Trương Mão thương nghị, cẩn thận quyết định lần này phòng tuyến co vào phạm vi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.